Vô địch thiên hạ 89 chương 872 gặp vạn cổ viêm huy chương 872. Gặp vạn cổ viêm huy u không dạ nhìn Hoàng Tiểu Long đi tới. Sắc mặt lại là trắng xám một phần. Không đạn xong tiểu thuyết võng bai ly ni. Con đột nhiên. Đầu óc hắn lói lên. Nghĩ tới điều gì? Ngươi. Ngươi là cái kia Hoàng Tiểu Long vạn cổ viêm huy. Phương Sở. Chu Diêu. Một kỳ cùng các người. Hắn đều gặp. Hơn nữa đối với mấy người thực lực cũng rõ ràng. Hắn thực sự không nghĩ ra lần này dự thi trong các đệ tử. Có người thực lực dĩ nhiên mạnh tới mức này. Như vậy. Trước mắt tóc đen người trẻ tuổi cũng chỉ có vừa chen vào 10 vị trí đầu. Xếp hạng thứ 8. Thực lực khó lường cái kia Hoàng Tiểu Long. Không sai. Nghe U không giả đoán ra thân phận mình. Hoàng Tiểu Long cũng không ẩn giấu, điều này cũng không có gì hay ẩn giấu. U không dạ nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận. Sắc mặt sợ hãi đại biến. Hai ngày nay, hắn vừa vặn quan tâm bảng danh sách biến hóa. Vì lẽ đó, biết ra Luật Thiên Phong, Bắc Đường Vô Cực hai người chết đi. Cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Nói cách khác, ra Luật Thiên Phong, Bắc Đường Vô Cực hai người là Hoàng Tiểu Long giết chết ngươi. U không giả cái mông sượt mặt đất sợ hãi lùi về sau. Hoàng Tiểu Long. Ngươi muốn giết ta thấy U không giả trên mặt sợ hãi vẻ mặt. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu. Tuy rằng giết ngươi. Được ngươi một nửa điểm. Ta xếp hạng có thể sẽ chen vào 3 vị trí đầu. Thậm chí số 1. Có điều. Coi như không giết ngươi. Ta đồng dạng có hoàn toàn chắc chắn tiến vào 3 vị trí đầu. Đệ nhất. Hoàng Tiểu Long ngược lại không là ngông cuồng nói như vậy. Hắn hiện tại xếp hạng thứ 8. Cùng phía trước xếp hạng. Điểm cách biệt đã không nhiều. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng đánh giết lôi thú tốc độ. Trong vòng 10 ngày chẳng mấy chốc sẽ đạt đến phía trước đệ tử. Sau đó đuổi sát vạn cổ viêm huy. Trong vòng 1 tháng, Hoàng Tiểu Long liền chắc chắn hoàn toàn vượt qua vạn cổ viêm huy. Vậy ngươi muốn thế nào? U không dạ nghe ra một tia mạng sống hy vọng trong lòng yên ổn không ít. Chỉ cần ngươi cùng ta ký kết huyết khế ước hẹn, vì ta cống hiến 100 năm liền hoàn thành. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Dấu ấm linh hồn như U không dạ đệ tử như vậy chỉ sợ sẽ không tiếp nhận. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long đổi thành huyết khế ước hẹn. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Là ký kết huyết khế ước hẹn vẫn là dấu ấm linh hồn. Đều giống nhau. Ký kết huyết khế ước hẹn U không giả hai mắt lấp lóe. Một lát sau, hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng. 100 năm đối với cường giả thần cấp tới nói. Có điều là mấy lần bế quan thời gian. Nghe U không giả gật đầu đáp ứng, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền cùng U không giả ký kết huyết khế ước hẹn. Làm U không giả ở huyết khế ước hẹn trên nhỏ vào chính mình một giọt tinh huyết thì cảm ứng linh hồn liền có thêm một tia thiên đạo sức mạnh ràng buộc. Ký kết huyết khế ước hẹn, Hoàng Tiểu Long lấy ra một bình đan dược ném cho U không giả để cho dùng chữa thương. Bất tử thần đan U không giả vốn là không để ý, thế nhưng tiếp nhận đan dược vừa nhìn. Giật nảy cả mình. Này bất tử thần đan. Cực kỳ bảo bối. Chính là lấy thân phận của hắn. Cũng dùng không nổi. Lần này đi vào. Cũng chỉ mang một chút xuân thu bách mệnh thần đan mà thôi. Thấy U không giả giật mình biểu hiện. Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên. Nhất thời. Một đống linh thạch tử hư không rơi xuống. Đất trời bốn phía linh khí kinh người lăn lộn không ngớt. Này. Này. Thần thánh cấp thần thạch U không giả không thể tin được mà nhìn trước mắt này chồng thần thánh cấp thần thạch. Ha ha không ngớt. Một mặt kinh ngạc. Này 100 viên thần thánh cấp thần thạch là ngươi vì ta cống hiến 100 năm thù lao. Hoàng Tiểu Long nhưng là một mặt bình tĩnh nói. Hiện tại, hắn đột phá thần cấp, ngưng tụ thần cách, đã có thể ngưng tụ thần thánh cấp thần thạch. Thần thánh cấp thần thạch đối với U không giả những người này tới nói. Là quý hiếm bảo bối. Nhưng đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Cùng ven đường phổ thông tảng đá không có gì sai biệt. Cống hiến 100 năm thù lao U không giả biểu hiện ngơ ngác. Lúc này. hắn mơ hồ có chút hối hận, lúc trước ký kết huyết khế ước hẹn 100 năm có phải là ngắn chút. U không giả biểu hiện ngốc như thế không sai. Hoàng Tiểu Long nhưng nhìn về phía trên cung điện không cái kia từng khối tinh thạch giống như lôi long chi cốt. Linh hồn chi hải ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt thôi thúc. Nhất thời, từng khối lôi long chi cốt hướng về Hoàng Tiểu Long phi đến, không nhiều không ít, tổng cộng 108 khối. 108 khối lôi long chi cốt quay chung quanh Hoàng Tiểu Long, không ngừng phi hành. Kinh người lôi lực lượng từng khối lôi long chi cốt bên trong phiêu giật mà ra. Từ Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân các góc không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Từng đạo lôi lực lượng chuyển hóa thành thần lực, tam đại chí tôn thần cách không ngừng ánh sáng lấp lóe. Rốt cục, đình trệ ở thần cấp 2 trung kỳ đỉnh cao Hoàng Tiểu Long đột phá đến thần cấp 2 hậu kỳ. Đột phá thần cấp 2 hậu kỳ sau, lôi long chi cốt lôi lực lượng vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long thực lực tiếp tục tăng lên. Sau một tiếng, những này lôi long chi cốt rốt cuộc không lại tuôn ra lôi lực lượng. Đón lấy, 108 khối lôi chi cốt không ngừng hóa vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Cùng Hoàng Tiểu Long toàn thân gân cốt dung hợp lại cùng nhau. Khi này chút lôi long chi cốt cùng toàn thân mình gân cốt dung hợp đồng thời sau, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình nguyên long thân thể lần thứ hai cường hóa không ít. Hoàng Tiểu Long nặng nề nhổ ra một cách lôi chi chọc khí, trên cung điện lôi khí bốc lên chấn động vang vọng không ngớt. Tuy rằng hắn vẫn không có thần cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao, thế nhưng khoảng cách cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao đã không xa. Lần này luyện hóa những này lôi long chi cốt, được chỗ tốt có thể tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, U không giả lúc này dùng một viên bất tử thần đan sau, thương thế đã khỏi hẳn, chính trợn mắt ngoác mồm mà nhìn mình. Hoàng Tiểu Long biết là chính mình vừa nãy luyện hóa lôi long chi cốt tình cảnh, bị hắn nhìn thấy. U không giả thương thế sau khi khỏi hẳn, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long luyện hóa lôi long chi cốt tình cảnh, trong lòng thật là sóng to gió lớn, không biết nên làm sao biểu đạt trong lòng mình kinh ngạc. Vậy cũng là thiên thần cảnh giới thượng cổ lôi long chi cốt a. Chính là hắn như vậy thần cấp 4 cường giả luyện hóa một khối, chỉ sợ cũng phải 10 năm, thời gian mấy chục năm. Nhưng là Hoàng Tiểu Long vừa nãy trước sau dĩ nhiên chỉ dùng một canh giờ liền đem 108 khối toàn bộ luyện hóa, chuyện này quả thật so với tuyệt thế hung thú còn tuyệt thế hung thú. Hắn thậm chí hoài nghi coi như là hỗn độn cự thú nuốt chửng tốc độ chỉ sợ cũng không Hoàng Tiểu Long như thế khủng bố. Chúng ta đi thôi, muốn dành thời gian tìm tới hạt nhân đại trận. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, mở miệng nói, xoay người bay ra đại điện tiếp tục tìm kiếm hạt nhân đại trận. U không dạ bừng tỉnh, đuổi theo sát. Nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, ánh mắt sợ hãi cực điểm. Hai ngày đi qua rất nhanh. Hai ngày nay, Hoàng Tiểu Long ở lôi thần bên trong cung điện, đúng là tìm tới vài cây 3 triệu năm linh dược cùng một ít hạ giới không có bảo bối. Chỉ là vẫn cứ không có cảm ứng được hạt nhân đại trận. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long phiền muộn như thế. Ngày thứ 3, Hoàng Tiểu Long cùng U không giả hai người đi tới một chỗ cung điện đại điện. Ngay ở Hoàng Tiểu Long hai người đi tới đại điện thì một bóng người cũng từ khác cái cửa phi vào. U không giả Vạn Cổ Viêm Huy, U không giả cùng đối phương hai người gần như cùng lúc đó mở miệng nói. Hai người đều một mặt bất ngờ, không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp phải đối phương. Vạn Cổ Viêm Huy Hoàng Tiểu Long nhìn sang, liền nhìn thấy một người mặc thanh bào, trên ngực thêu một đóa hỏa diễm thanh niên. Thanh niên trên người khí thế bế nghệ, vượt lên chúng mới. Này chính là hiện tại xếp hạng thứ nhất Vạn Cổ Viêm Huy Hoàng Tiểu Long, hai mắt lấp lóe. Lúc này, Vạn Cổ Viêm Huy cũng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai người ánh mắt va chạm. Sáng sớm cùng lão bà đi tới cô gia chúc Tết, buổi chiều cao trung bằng hữu lại đây tỏa. Chương này là đánh thời gian mã, vì lẽ đó ngày hôm nay cũng chỉ có thể một chương. ngày mai xem có thể hay không hai chương vô địch thiên hạ. 89 chương 873 mang chìa khóa giao ra đây, thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là một thần cấp nhị giai hậu kỳ thời gian. Vạn Cổ Viêm Huy có chút bất ngờ. Vừa rồi hắn cho là Hoàng Tiểu Long có thể cùng U Vô Dạ đồng hành. Thực lực nên không yếu mới đúng. Hiện tại vừa nhìn chi hạ. Cũng chỉ là tiểu thần cấp nhị giai hậu kỳ Vô Dạ lão đệ. Vị bằng hữu này không biết xưng hô như thế nào. Vạn Cổ Viêm Huy hỏi U Vô Dạ. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. U Vô Dạ trần chờ một chút, ánh mắt hỏi thăm địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Viêm Huy vừa thấy càng là bất ngờ. Hai người chi chung. Vậy mà không phải dùng U Vô Dạ vì chủ mà là này thoạt nhìn chỉ có thần cấp nhị giai hậu kỳ tóc đen tuổi trẻ người. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn mở miệng thời gian. Đột nhiên một đạo đùa cợt thanh âm vang lên. Vạn Cổ Viêm Huy. Ngươi chừng nào thì liền một cách tiểu thần cấp nhị giai hậu kỳ tiểu tử cũng chú ý tiếp theo. Một cách lưng đeo trường kiếm tuổi trẻ người từ đại điện một chỗ khác cửa vào phi tiến đại điện. Người trẻ tuổi này. Trên người kiếm khí mạnh mẽ chi cực. Tản ra vô hình sát lục chi khí. Một nhập đại điện. Toàn bộ đại điện liền bị cách đó sát lục chi khí tràn ngập. Phổ thông thần cấp tam giai đệ tử. Ý chí không cường đại. Chỉ sợ còn không có tới gần cách đó thân. Liền bị này sát lục chi khí phá hủy thần trí. Chu Giao. Nhìn người tới U Vô Dạ sắc mặt hơi đổi một chút. Hai mắt kiêng kỵ. Người tới chính là hiện tại trên bảng danh sách đứng hàng đệ tam Chu Gia Chu Giao. Chu Giao tuy rằng đứng hàng đệ tam. Thứ tự lạc hậu cho Vạn Cổ Viêm Huy. Nhưng mà đối với Chu Giao. U Vô Dạ càng vì kiêng kỵ một ít. Bởi vì Chu Giao thích giết chóc tên đã truyền khắp không thiếu tinh hà. Chính là nhất phương khủng bố sát thần Chu Giao sát nhân. Từ trước đến nay bất kể ngươi là ai. Chỉ cần hắn nhìn ngươi không vừa mắt. Vậy ngươi liền sẽ trở thành hắn tế kiếm tế phẩm. Hắc hắc. Thật đúng là náo nhiệt a. Vạn Cổ Viêm Huy. Chu Giao. U Vô Dạ. Xem ra ta đã tới chậm một bước. Chu Giao mới vừa tiến vào đại điện. Lại một tên tuổi trẻ người từ một chỗ cửa vào phi tiến đại điện. Đại điện này tổng cộng có 8 chỗ cửa vào. Một vị. U Vô Dạ lại là giật mình nói. Tới tuổi trẻ người chính là bài danh đệ tứ Mộc Gia Mộc Kỳ. Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt lấp lánh. Gặp phải Vạn Cổ Viêm Huy. Là trùng hợp. Nhưng mà Chu Giao. Mộc Kỳ cũng lần lượt xuất hiện đại điện này. Lẽ nào cũng là trùng hợp trên đời. Tự nhiên không có trùng hợp như vậy sự. Mọi người tề tụ đại điện này nhất định là vì đại điện này chi vật mà đến. Lẽ nào kia hạt tâm đại trận ở nơi này bên trong đại điện thế nhưng. Mọi người là thế nào xác định hạt tâm đại trận ngay này điện chi chung ngay Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thời gian. Chu Giao nhìn chung quanh Hoàng Tiểu Long mấy người. Lạnh giọng mỉm cười. Xem ra. Vài vị cũng nhận được mở hạt tâm đại trận chìa khóa. Mở hạt tâm đại trận chìa khóa Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Xem ra Chu Giao mấy người là nhận được kia chìa khóa. Cho nên mới tìm được đại điện này. Đại điện này nổi. Chính là hạt tâm đại trận nơi. Từ cách đó trong lời nói. Hoàng Tiểu Long nghe ra chìa khóa không dứt một thanh. Chìa khóa tổng cộng 5 thanh tiểu tử. Ngươi nhận được trong đó một thanh Chu Giao nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng U Vô Dạ cùng đi đại điện này. Cũng khó trách Chu Giao hội nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long cùng Chu Giao hai người đều nhận được chìa khóa. Là kết bạn mà đến. Bất quá. Ngươi một cái thần cấp nhị giai hậu kỳ tiểu tử. Căn bản không có tư cách mở này lôi thần động phủ hạch tâm đại trận. Càng không có tư cách được lôi thần chi vật. Ta khuyên ngươi hiện tại ngoan ngoãn mang chìa khóa giao ra đây. Chu Giao nói tiếp. Nhìn tại U Vô Dạ phần thượng. Chỉ cần ngươi mang chìa khóa giao ra đây. Ta liền không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe nói. Đột nhiên cười lên. Nhìn Chu Giao. Trái lại cười nói. Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta cũng không có chìa khóa. Chỉ là trùng hợp đi tới này điện. Bất quá. Ngươi như hiện tại mang chìa khóa giao ra đây cho ta. Nhìn tại Chu gia phần thượng. Ta có thể không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lời nói một ra. Mọi người đều ngẩn ra. Vạn Cổ Viêm Huy. Một kỳ hai người càng là lắc đầu, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Hoàng Tiểu Long. Tại bọn họ xem ra, tiểu tử này đã là một cái người chết. Một cái thần cấp nhị giai hậu kỳ tiểu tử cũng dám uy hiếp Chu Giao, lẽ nào hắn tự cho là có u vô dạ tại, liền có thể hộ được hắn? Chu Giao ngẩn ra sau đó không có mở miệng, mà là hai mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, thanh âm âm trầm: tiểu tử ngươi cho là u vô dạ tại, ta không dám giết ngươi, ngày hôm nay không quản là ai đều cứu không được ngươi. Nói xong, toàn thân vô hình kiếm khí một chướng, trên người sát lục chi khí nồng nặc mấy lần. Đại điện ầm ầm chấn động, từng đạo khí lưu hình thành một đoàn đoàn kiếm khí bão táp. Riêng là cách đó trên người sát lục chi khí liền có thể ảnh hưởng bốn phía không gian khí lưu biến hóa. Có thể tưởng tượng này Chu Giao thực lực, không biết nhiều ít cường giả sát tại cách đó trong tay, tài năng hình thành kinh người như vậy sát lục chi khí. Chu Giao từng bước hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, đối U Vô Dạ lãnh đạm nói: U Vô Dạ, ta ngày hôm nay tất sát tiểu tử này, ngươi như tham gia, đừng trách ta liền ngươi một khối thu thập. Hai người tuy rằng cùng là thần cấp tứ giai sơ kỳ, nhưng mà Chu Giao thực lực chân chính rõ ràng mạnh hơn so với U Vô Dạ nhất phân. Này điểm từ bảng danh sách bài danh liền có thể nhìn ra một ít. U Vô Dạ nghe nói, sắc mặt xấu xí. Tuy rằng hắn kiêng kỵ Chu Giao thực lực, nhưng mà cũng không phải là sợ Chu Giao. Hai người thực lực cũng không có chênh lệch nhiều ít. Hiện tại Chu Giao vậy mà trước mọi người như vậy quát hắn, trong lòng hắn hỏa khí. Ngay U Vô Dạ muốn thượng tiền thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay cản lại, đảo: ngươi lui ra đi. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long thanh âm bình tĩnh, nhưng mà lại chân thật đáng tin. Nhưng mà nhượng Vạn Cổ Viêm Huy, một kỳ mấy người bất ngờ là U Vô Dạ lại cung kính xác nhận, sau đó lui qua một bên. Chu Giao thấy thế, hai mắt híp một cái, lập tức lạnh lùng nói: tiểu tử, ta bất kể ngươi là thân phận gì, ngày hôm nay ta liền giết ngươi, chứng ta sát lục chi đạo. Nói xong, toàn thân quang mang một thiểm, toàn bộ người biến mất không thấy. Tiếp theo, một đạo ấm ánh đến cực hạn kiếm mang phá không, rạc một cách mà qua. Chu Giao toàn bộ người dường như đã cùng kiếm quang dung vì nhất thể. Đây mới thực là nhân kiếm hợp nhất. Chu Giao kiếm khí cùng U Vô Dạ bất đồng, U Vô Dạ dược dị, những người khó lòng phòng bị. Nhưng mà Chu Giao lại bá đạo, trực tiếp, hoàn toàn là sát lục, dùng sát lục chi lực, trực tiếp đánh chết tất cả, hủy diệt tất cả, sát lục tất cả. Nhìn Chu Giao một kiếm này, liền Viễn Sứ Vạn Cổ Viêm Huy đều vì đó động dung. Một kiếm này, nếu như không đề phòng, phổ thông thần cấp tứ giai sơ kỳ cường giả, chỉ sợ thoáng cách liền bị trọng thương. Ngay Vạn Cổ Viêm Huy, một kỳ hai người cho là Hoàng Tiểu Long chắc chắn phải chết thời gian. Đột nhiên, kia ấm ánh đến cực hạn kiếm mang ngừng lại. Vạn Cổ Viêm Huy, một kỳ hai người nhìn lại, lại là vẻ mặt kinh sợ, trong mắt không thể tin được. Chỉ thấy Chu Giao trường kiếm trong tay, mũi kiếm đang bị Hoàng Tiểu Long hai ngón tay kẹp lấy. Chu Giao càng là vẻ mặt kinh sợ, vậy mà ngăn trở không, là kẹp lấy Hoàng Tiểu Long, không để ý đến mấy người kinh sợ thần tình. Hai ngón tay một dùng sức, Chu Giao thanh không biết là dùng cái gì thần giới tinh quáng chế tạo sát lục chi kiếm, tức khắc kế tiếp đứt đoạn, thành mười vài đoạn. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hai ngón tay bẻ gãy một đoạn mũi kiếm, một phất tay, kia đoạn mũi kiếm liền xuyên thấu Chu Giao trái tim chỗ, trực tiếp từ cách đó trái tim xuyên qua. Kia đoạn mũi kiếm đi vào đại điện trên vách tường, đại điện tường xuyên thủng một khe hở, cổ họng sưng, sáng sớm đánh từng tí, bất quá buổi tối còn sẽ cố gắng lại con ngựa. Một chương vô địch thiên hạ. 89 chương 874 mở hạch tâm đại trận. Chu Giao toàn bộ người tùy chi té bay ra ngoài, đụng phải đại điện trên vách tường. Đại điện ầm ầm, máu tươi trên không, tiếp theo rơi đại điện mặt đất. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Vạn Cổ Viêm Huy, một kỳ hai người kinh sợ địa nhìn rơi xuống đất,

Hoàng Tiểu Long đều có thể đánh bại dễ dàng này. Lữ Đông Vi hồi tưởng lúc trước muốn cướp giật Hoàng Tiểu Long trên người chìa khóa ý niệm trong đầu, càng là toàn thân mồ hôi lạnh. Cái loại này yêu nghiệt thiên tài, nếu như đắc tội hắn, một ngày nhượng cách đó lớn lên, hậu quả có thể tưởng tượng, coi như là vạn cổ nhất tộc những này tinh hà bá chủ, như không có cần thiết, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc Hoàng Tiểu Long. Dùng Hoàng Tiểu Long như vậy tốc độ tu luyện, có thể tưởng tượng tiếp qua 1-2 ngàn năm, hội trưởng thành đến trình độ nào. Lữ Đông Vi cổ họng có chút làm ngứa. Phương Sở không để ý Vạn Cổ Viêm Huy, Một Kỳ bốn người thần tình, tiếp tục xem Hoàng Tiểu Long đạo: ngươi báo danh chắc thí thời gian, tài thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn đi, sở dĩ ngươi là tiến lôi diễn thần vị diện sau tài đột phá thần cấp, với lại một lần hành động đột phá đến thần cấp nhị giai. Vạn Cổ Viêm Huy, Một Kỳ bốn người nghe nói càng là vẻ mặt chấn động, khó có thể tin nhìn Hoàng Tiểu Long. Từ thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn một lần hành động đột phá đến thần cấp nhị giai, vô số tinh hà, vô số ước năm trước đó chưa từng có, với lại thi đấu đến hiện tại còn chưa tới 2 năm. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long hơn 1 năm trước tài thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, mà hiện tại lại là thần cấp nhị giai hậu kỳ. Một nghĩ đến này, Vạn Cổ Viêm Huy bốn người liền cực sợ. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Phương Sở, tính chờ đối phương nói xong. Lẽ ra bản thân thi đấu trước là một cái tới từ bốn đại tinh hà tiểu nhân vật mà thôi, một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn tại đông đảo yêu nghiệt thiên tài đệ tử trước mặt, bất quá là một đóa tiểu lãng, hoặc liền tiểu lãng cũng không tính, chỉ có thể xem như là ngâm bọt. Nhưng mà này Phương Sở vậy mà điều tra mình như vậy rõ ràng sẽ liên lạc lại lúc trước. Phương Sở vừa thấy mình thời gian hừng hực sát ý, Hoàng Tiểu Long trong lòng mơ hồ có suy đoán, chỉ là còn không có xác định. Ngươi giết Thanh Long học phủ Hướng Minh Chí, sở dĩ hiện tại Thanh Long thần hỏa tại trên người ngươi đi. Phương Sở êm tai mà nói đạo, cũng không nóng lòng xuất thủ. Không tệ, Thanh Long thần hỏa đích xác tại ta trên người, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Phương Sở dáng tươi cười mở ra, như vậy cũng tốt. Nói như vậy, ngươi tài chết được có giá trị, không phải chỉ là sát ngươi trái lại không hề gì lạc thú. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Lẽ nào này Phương Sở biết Thanh Long thần hỏa lai lịch? Hoàng Tiểu Long tuy rằng thu phục bốn đại thần hỏa, nhưng mà chỉ biết bốn đại thần hỏa là bốn đại tinh hà chỗ sinh ra, cái khác biết không nhiều lắm. Ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể giết được ta? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Phương Sở cười ha ha một tiếng, ta biết ngươi có thể giết được Gia Luật Thiên Phong, Bắc Đường Vô Cực hai người, với lại có thể nhượng Vạn Cổ Viêm Huy đối ngươi như vậy kính nể, thực lực chân chính tất nhiên không thua kém thần cấp tứ giai trung kỳ, thậm chí khả năng đạt được thần cấp tứ giai hậu kỳ. Bất quá thì tính sao, coi như là thần cấp tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, kết quả cũng giống như vậy, chết nơi này là độc lập không gian, chỉ có 5 cái chìa khóa tề tụ, mở hạch tâm đại trận tài có thể rời khỏi. Sở dĩ ngươi đừng ôm may mắn chi tâm còn có thể chạy ra ở đây. Phương Sở lạnh lùng đùa cợt mỉm cười. 5 cái chìa khóa vừa rồi mở ra hạch tâm đại trận không gian sau lại phân biệt rơi vào 5 người trong tay. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long muốn tề tụ 5 cái chìa khóa, nhất định phải trước hết giết Phương Sở mới có thể có đến cái đó trên người kia một phen. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, ngươi chính là Vương Na kia lão yêu bà phía sau thần bí chủ thượng đi? Phương Sở ngẩn ra, tiếp theo cười nói, không sai, bất quá ngươi hiện tại cho dù biết có thể thế nào, ngươi thiên phú lại yêu nghiệt cũng tốt, số mệnh lại vô địch cũng tốt, ngày hôm nay đã định trước phải chết ở chỗ này. Nói như vậy kia ta an tâm. Hoàng Tiểu Long như chút được gánh nặng đạo, trước hắn một mực đau đầu liền là này thần bí chủ thượng từ một nơi bí mật gần đó. Hoàng Tiểu Long đối cái đó hoàn toàn không biết gì cả, mà hiện tại biết Phương Sở liền là kia thần bí chủ thượng, kia liền dễ làm rất nhiều. Tuy rằng Phương Sở thực lực đại xuất hắn dự liệu, nhưng may mắn thay, Hoàng Tiểu Long chính cần một cái người tới kiểm tra đo lường thoáng cách mình bây giờ chiến lực chân chính. Mà trước mắt Phương Sở không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Phương Sở nghe xong Hoàng Tiểu Long lời nói, cười đến có chút tà dị. Yên tâm đắc như vậy, Hoàng Tiểu Long, ta cũng không hồi thoáng cái sát ngươi. Chờ hạ hội những ngươi chậm chậm cảm giác sợ hãi tử vong, chậm chậm mang ngươi chơi chết Phương Sở thân sau. Đột nhiên một trận quang mang cuộn, nhất phương đại môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này phương đại môn, khí tức vậy mà so Phương Sở trên người khí tức còn muốn cường rõ ràng là ở trước mặt mọi người. Nhưng mà mọi người lại không cách nào thấy rõ này tôn đại môn nhan sắc cùng hình dạng. Này phương đại môn, hình như chứa trong thiên địa sở hữu nhan sắc, sở hữu quang mang. Trong nháy mắt, hình dạng hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Ngươi vậy mà ngưng tụ ra tạo hóa chi môn, Vạn Cổ Viêm Huy vẻ mặt hoảng sợ nói. Tạo hóa chi môn, hắn là biết đến. Chỉ có mang tạo hóa môn công pháp lính ngộ được viên mãn cảnh, tài năng dùng tự thân tạo hóa chi lực ngưng tụ ra này nhất phương tạo hóa chi môn. Toàn bộ tạo hóa môn, tương truyền hiện tại cũng chỉ có tạo hóa môn môn chủ cùng tạo hóa môn lão tổ hai người tài năng ngưng tụ ra này tạo hóa chi môn. Thế nhưng, Phương Sở vậy mà cũng có thể ngưng tụ tạo hóa môn môn chủ cùng tạo hóa môn lão tổ hai người. Đều là thần cấp thập giai trở lên cường giả. Có thể mang tạo hóa môn công pháp lính ngộ được viên mãn cảnh cũng không kỳ quái. Nhưng mà Phương Sở tài thần cấp ngũ giai, là có thể ngưng tụ ra tạo hóa chi môn. Cái này cực kỳ kinh khủng. Một kỳ U Vô Dạ, Lữ Đông Vi ba người cũng là sắc mặt kinh hoàng đại biến. Không sai, tạo hóa chi môn. Phương Sở thanh âm vừa rơi xuống, thân hình động. Nhưng mà thân hình hắn quay lại, vậy mà không phải xuất thủ công kích Hoàng Tiểu Long, mà là song trưởng phách về phía Vạn Cổ Viêm Huy. Tạo hóa chi môn, tạo hóa chi lực cuồn cuộn cuồn cuộn quán chú tiến cách đó trưởng lực chung. Trưởng lực phá không, tê liệt thiên địa. Vạn Cổ Viêm Huy thấy Phương Sở đột nhiên xoay người trước hết công kích bản thân, vừa sợ vừa giận. Nhưng mà thật muốn vận chuyển tự thân thần cách thần lực thời gian, phát hiện tự thân thần cách thần lực lại bị một cổ kinh khủng chi lực chấn áp lại. Thần cách thần lực vậy mà không có cách gì thôi động này Vạn Cổ Viêm Huy kinh hoàng, hoảng loạn. Phương Sở trưởng lực đã đến, như thực chất ấm đến cách đó ngực. Vạn Cổ Viêm Huy như diều đứt dây, đập rơi đại điện tường, miệng trung tinh huyết cuồng phun. Một chiêu đánh bại một kỳ ba người, sắc mặt lại là trắng bạch nhất phân. Phương Sở lạnh lùng nhìn té xớp Vạn Cổ Viêm Huy, giễu cợt cười nói: đã quên nói cho ngươi biết, ta này tạo hóa chi môn có thể trấn áp tất cả thần lực. Một kỳ ba người càng là sắc mặt cho nguội. Trấn áp tất cả thần lực, Phương Sở vốn là thần cấp ngũ giai, mà bọn họ tự thân thần lực lại bị trấn áp, này còn thế nào đánh? Ngày hôm nay rất thương cảm. Sáng sớm thần kiến trong lúc vô tình điểm tiến tạc đảo Ba Si mới làm môn khách thời gian, lại thấy được tạc đảo Ba Si tại cuối cùng một chương cùng chúng độc giả cáo biệt. Tạc đảo Ba Si tại cuối cùng một chương như thế nói rằng: năm trước hắn gan bộ bị kiểm tra ra mười vài cơ mơ to lớn ú, với lại hữu thận, xương sống thắt lưng cũng có lựu thể, tế bào ung thư đã lan rộng. Mọi người đều biết này ý vị như thế nào. Nhìn đến nơi đây thời gian, thần kiến ánh mắt đã ơn ướt. Tạc đảo Ba Si lịch sử tác phẩm thượng phẩm hàn sĩ, thần kiến hai năm trước tỉ mỉ đọc qua, viết rất khá. Không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, liền thấy được tin tức như thế. Tạc đảo Ba Si tại văn trung còn nhắc tới: mẫu lão, thê hiền, nữ ấu, bận tâm sự tình thật không thiếu. Thần kiến nhìn đến đây càng là trong mắt nước mắt. Trời ven tỷ anh tài, thượng thiên thực sự là quá tàn nhẫn, vô địch thiên hạ. 89 chương 877 bởi vì thanh long thần hỏa nguyên nhân, chương 877. Bởi vì thanh long thần hỏa nguyên nhân, Phương Sở quay đầu lại, nhìn về phía một kỳ, U Vô Dạ, Lữ Đông Vi ba người. Một kỳ. U vô giả ba người thấy đau khổ nhìn sang. Một trận sợ hãi. Luống cuống. Thế nhưng đang muốn lắc mình tránh lui vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy bên trong cung điện ánh sáng lóe lên, xuất hiện ba đạo phương sở bóng người. Ba đạo phương sở bóng người đồng thời công kích ra một trường. Một kỳ. U vô dạ. Lữ Đông Vi ba người đồng thời như bị cuồng phong quét trúng tàn diệp. Phiêu bay ra ngoài. Phân biệt té rớt đến đại điện các góc. Mùi máu tanh tràn ngập đại điện. Phương sở trào phúng mà nhìn vạn cổ viêm huy. Một kỳ bốn người. Cười lạnh nói. Cái gì ngàn vạn năm yêu nghiệt thiên tài. Không đỡ nổi một đòn. Tương tự là một phế vật. Vạn cổ viêm huy bốn người một trận nổi giận. Phương sở, ta liền không tin, ngươi thật sự dám giết chúng ta. Một kỳ cười giận dữ nói. Lẽ nào ngươi cho rằng tạo hóa môn có thể che chở đạt được ngươi này ngược lại là lời nói thật. Đừng nói một ra. Ám linh bộ tộc, chân dương giáo. Riêng là một vạn cổ bộ tộc, liền không phải tạo hóa môn có thể che chở đạt được. Phương sở mặc dù đầy đủ giết mấy người được lôi thần đồng phủ truyền thừa, sau khi rời khỏi đây kết cuộc cũng chết. Vạn cổ viêm huy nhưng là vạn cổ bộ tộc ngàn vạn năm qua yêu nghiệt thiên tài. Vạn cổ viêm huy bị giết. Vạn cổ bộ tộc nhất định sẽ không tiếc tất cả sức mạnh giết chết phương sở. Phương sở nghe vậy. Cười ha ha. Không thèm để ý nói. Chỉ cần ta chiếm được này lôi thần đồng phủ truyền thừa. Được đệ nhất khen thưởng sau khi. Đến lúc đó liền phi thăng thần giới. Cái gì vạn cổ bộ tộc. Cái gì mộc gia. Vậy thì như thế nào các ngươi có thể làm khó dễ được ta vạn cổ viêm huy bốn người hoàn toàn biến sắc. Đúng như phương sở từng nói. Như đến lúc đó phương sở phi thăng thần giới. Vạn cổ bộ tộc. Mộc gia xác thực nắm phương sở không có cách nào. Biết phương sở có dự tính như vậy sau. Nguyên bản còn có trông cậy vào thế lực đằng sau vạn cổ viêm huy bốn người sắc mặt triệt để cho nguội. Phương sở ba bóng người hợp làm một thể tiện đà sau lưng hai tay hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Hoàng Tiểu Long. Hiện tại đến phiên ngươi. Tiếp theo nụ cười tà dị nói. Lẽ nào ngươi không có cái gì muốn nói quỳ xuống để van cầu ta không giết ngươi. Hay là nhận ta làm chủ. Làm cẩu nô tài của ta. Như Vương Na cùng những người khác như thế làm ta trung tâm cẩu. Nếu như vậy ta hay là còn có thể cân nhắc không giết ngươi. Phương sở mỗi đi một bước. Phía sau tạo hóa môn liền phồng lớn một vòng. Tạo hóa môn bốn phía không gian tạo hóa lực lượng phiên động không ngừng. Được tạo hóa lực lượng ảnh hưởng, vạn cổ viêm huy bốn người phát hiện trong cơ thể thần cách thần lực triệt để cầm cố. Nhìn đi tới phương sở. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Mở miệng nói. Ngày hôm nay. Coi như ngươi quỳ xuống đến. Muốn làm ta trung thành nhất cầu. Ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Phương sở cười lớn. Có đúng không? Xem ra ngươi đối với thực lực mình còn rất có lòng tin. Đáng tiếc. Ngày hôm nay chết người kia. Tất là ngươi. Hắn trong nháy mắt lói lên. Liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước người. Song trưởng đánh ra. Tạo hóa lực lượng cuồn cuộn gào thét mà ra. Không gian lôi khí chấn động kịch liệt. Cùng lúc trước công kích vạn cổ viêm huy bốn người so với phương sở đòn đánh này, sức mạnh mạnh gấp 10 lần. Hoàng Tiểu Long giơ tay, song trưởng một phen. Tiến lên nghênh tiếp. Âm âm đại điện một trận lay động, như trong gió lúc nhà gỗ. Sức mạnh kinh khủng dư âm hướng về đại điện các góc khuyết tán ra, vạn cổ viêm huy bốn người lần thứ hai bị đánh bay. Mà Hoàng Tiểu Long bản thân cũng thân hình một trận lắc lư, liên tiếp lui về phía sau không ngớt, một mực thối lui ra mười mấy mét mới đứng lại. Phương sở bản thân nhưng sừng sững như núi. Ô phương sở mãn cho rằng vừa nãy một đòn có thể đem Hoàng Tiểu Long cùng vạn cổ viêm huy bốn người như thế đánh bay. Hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là đẩy lui mà thôi. Không khỏi kinh dị lên tiếng. Không nghĩ tới ngươi sức mạnh thân thể dĩ nhiên mạnh tới mức này. Thần cấp cấp 4 hậu kỳ tiếp cận cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao đi. Phương sở theo thở dài nói, lập tức hai mắt lạnh lẽo. Tràn đầy sát ý, có điều, ngươi hiện tại thần cách thần lực đã bị ta tạo hóa môn triệt để trấn áp. ngươi không cách nào vận chuyển thần cách thần lực, ngươi sức mạnh thân thể mạnh hơn, cũng không thể là đối thủ của ta. Giết tạo hóa chi kiếm, ta vì là tạo hóa chi chủ, thiên địa vạn vật đều do ta tạo hóa. Ta muốn ai sinh ai liền sinh, ta muốn ai chết ai liền chết. Phương Sở tiếng gầm ầm ầm lăn, thiên địa tất cả đều là tiếng gầm. Vạn Cổ Viêm Huy bốn người thấy liền Hoàng Tiểu Long tự thân thần lực cũng bị Phương Sở tạo hóa môn trấn áp. Trong lòng cuối cùng một chút hy vọng triệt để dập tắt. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long thân thể xác thực mạnh đến nỗi biến thái, thế nhưng không thể là thần cấp cấp 5 Phương Sở đối thủ. Ngay ở Phương Sở tạo hóa lực lượng ngưng tụ tạo hóa chi kiếm muốn đâm thủng Hoàng Tiểu Long thì đột nhiên một luồng minh mông sức mạnh từ Hoàng Tiểu Long tuôn trào ra. Hoàng Tiểu Long thánh long chí tôn thần cách lôi chi thần lực điên cuồng vận chuyển. Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, tư vô thần quyền tư vô mờ ảo, minh mông vô bờ. Nhất thời cái kia tạo hóa chi kiếm liền bị Hoàng Tiểu Long oanh một cách trực tiếp nổ nát. Mà Phương Sở bản thân cũng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau không ngớt. Cái kia tràn ngập thiên địa tiếng gầm đột nhiên ngừng lại. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Phương Sở không thể tin được mà nhìn mình hai tay. Đồng thời khó có thể tin mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Lôi chi thần lực không thể. Ngươi. Ngươi làm sao có khả năng. Còn có thể thôi thúc thần cách thần lực. Ngươi thần cách thần lực cũng không có bị tạo hóa môn chấn áp. Ai nói ta thần cách thần lực bị tạo hóa môn chấn áp. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Ta lúc trước chỉ dùng sức mạnh thân thể. Chỉ là cùng ngươi làm nóng thân thể mà thôi. Lúc trước. Phương Sở lấy ra tạo hóa môn. Chấn áp Vạn Cổ Viêm Huy mấy người thần cách thần lực thì Hoàng Tiểu Long liền phát hiện mình thần cách thần lực vẫn cứ có thể thôi thúc như thường. Cũng không chịu ảnh hưởng. Hoàng Tiểu Long liền triệt để yên lòng. Cho tới vì sao hắn không chịu ảnh hưởng, Hoàng Tiểu Long quy kết vì chính mình tam đại chí tôn thần cách chi vương thượng. Chí tôn thần cách chính là tất cả thần cách chi vương đã siêu thoát với tất cả sức mạnh bên trên. Thấy Hoàng Tiểu Long thần cách thần lực dĩ nhiên không được Phương Sở tạo hóa môn trấn áp. Nguyên bản tuyệt vọng Vạn Cổ Viêm Huy bốn người. Không khỏi trên mặt vui vẻ. Lòng sinh hy vọng. Lúc này. Phương Sở bừng tỉnh. Hai mắt lấp lóe. Ngươi thần cách thần lực không được ta tạo hóa cánh cửa ảnh hưởng. Là bởi vì Thanh Long thần hỏa nguyên nhân. Thanh Long thần hỏa Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Phương Sở tự cho là đoán đúng nguyên nhân. Nở nụ cười. Thanh Long thần hỏa quả nhiên như trong truyền thuyết như thế. Ẩn chứa khó lường sức mạnh. Có điều Hoàng Tiểu Long. Thực lực ngươi quá yếu. Căn bản là không có cách phát huy Thanh Long thần hỏa uy lực. Ngươi coi như bây giờ có thể thôi thúc thần cách thần lực. Cũng không phải đối thủ của ta. Ta hiện tại liền để ngươi kiến thức tạo hóa môn uy lực thật sự nhất thời. Phương Sở phía sau phía kia tạo hóa cánh cửa ánh sáng cuồn cuộn, không ngừng lưu chuyển. Bên trong đất trời, tựa hồ hết thảy ánh sáng đều tới tạo hóa cánh cửa hội tụ đến. Từng đạo sức mạnh đất trời không ngừng từ tạo hóa cánh cửa trên diễn sinh ra đến. Tùy theo, Phương Sở trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Riêng là Phương Sở trên người khí tức liền ép tới Vạn Cổ Viêm Huy bốn người như mất nước chi ngư, bất cứ lúc nào nghẹt thở. Cảm nhận được Phương Sở trên người càng ngày càng mạnh khí tức. Hoàng Tiểu Long cũng một mặt nghiêm nghị lên. Thánh Long chí tôn thần cách cùng ma thần chí tôn thần cách đồng thời toàn lực vận chuyển lên. Từng đạo chí tôn kim chi thần lực dũng dũng mà ra. Ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hình thành một mảnh kim chi hải dương thần lực. Ngày hôm nay đầu năm sáu, trong nhà đốt một con lợn, mời tiệc trong nhà huyên đệ và thân thích, bận tíu tít. Vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ có thể canh một chưa xong còn tiếp thật đọc tiểu thuyết võng hai đô năm. Con nhanh chóng phẩm chất cao chương mới vô địch thiên hạ 89 chương 878 chia đều đột nhiên. Phương Sở một tiếng thét dài. Tiếng gào trực thấu hư không. Hư không hàng vạn hàng nghìn quang mang trào đẳng. Tạo hóa chi môn. Thiên địa chi tạo hóa. Tạo hóa thần quyền Phương Sở trong nháy mắt song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn quang mang tạo hóa chi môn. bạo trào ra hàng vạn hàng nghìn lực lượng, như mênh mông thiên hà, vô cùng vô tận, gào thét, cuồn cuộn, phá hủy, bao phủ Quyền Lãng cuồn cuộn, phô thiên cách địa, trên trời dưới đất. Tại kinh khủng này Quyền Lãng trước mặt, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía kim chi thần lực hải dương liền có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hình như tùy thời cũng có thể bị đối phương Quyền Lãng bao phủ. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim chi thần lực hải dương bạo phát ra mãnh liệt kim chi quang mang, dường như nhìn vạn cái thái dương như diệu động vạn thế, chí kiên chí nhu. Kinh khủng kia Quyền Lãng hình như sông cuối cùng oanh đến Hoàng Tiểu Long trước người, oanh đến kia kim chi thần lực hải dương chi thượng. Âm âm từng tiếng nổ rung trời không ngừng truyền ra, đại điện hỗn loạn, không gian truyền ra tê liệt thanh âm. Kim chi thần lực hải dương tức khắc bị đánh cho bạo tán kích xạ, vạn trượng kim mang sái hướng tứ phương. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thân sau xuất hiện ngàn điều cánh tay. Mỗi một điều cánh tay, gân mạch như ẩn như hiện, huyết nhục chân thực. Tu di thần công tiếp theo, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách hắc ám thần lực toàn lực thôi động. Tu la dược trào đệ nhất thức. Vạn dược tề khiếu chí tôn hắc ám thần lực quán trú. Khắp bầu trời dược trào phá không phi ra. Từng tôn áp dược ngưng tụ. Bào nuốt. Gầm. Thây lương. Mà Hoàng Tiểu Long đứng tại ở nơi nào, dường như vạn dược địa ngục chi trung ma thần chi vương. Vô số dược trào cùng tạo hóa Quyền Lãng đụng vào nhau. Thiên địa lần thứ hai chấn động. Đại điện kịch liệt phiêu diêu. Mặt đất không biết dùng tài liệu gì chế tạo sàn nhà. Cuối cùng không chịu nổi hai người lực lượng xung kích. Bắt đầu vết nứt. Vết nứt không ngừng lan rộng. Hoàng Tiểu Long cùng Phương Sở hai người đồng thời thân hình chấn động. Liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui đến đại điện sát biên giới. Mà vạn cổ Viêm Huy. Một kỳ. U vô dạ. Lữ Đông Vi bốn người càng là bị đánh bay. Toàn bộ hôn mê đã qua. Sau một hồi. Đại điện dư ba lực lượng mới chậm rãi tán đi. Hoàng Tiểu Long cùng Phương Sở hai người đều không có động, đứng ở chỗ đó, dừng ở đối phương. Phương Sở tạo hóa chi môn uy lực chi cường, ra ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu chi ngoại. Vừa rồi Phương Sở tạo hóa chi môn ngưng tụ thiên địa hàng vạn hàng nghìn quang mang lực lượng một kích. Chỉ sợ liền là phổ thông thần cấp ngũ giai hậu kỳ cường giả cũng rất khó tiếp được. Hoàng Tiểu Long giật mình. Phương Sở càng là kinh sợ, khó mà tin được. Hắn tự tin dùng hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể áp chế thần cấp ngũ giai hậu kỳ cường giả. Nhưng mà vừa rồi giao thủ, cũng chỉ là thế lực ngang nhau, điều này sao có thể? Hoàng Tiểu Long chỉ là một tiểu tiểu thần cấp nhị giai hậu kỳ, thần cấp nhị giai hậu kỳ. Nếu như bình thường, hắn tiện tay sờ đều có thể tùy ý bóp chết. Hai người rằng co ước chừng một phút, đột nhiên, hai người đồng thời thân hình khẽ động công kích lần nữa. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long thôi động Thánh Long chí tôn thần cách chí tôn phong chi thần lực. Toàn bộ người thân thể bốn phía quyển lên to lớn bão táp. To lớn bão táp chi trung, hóa ra từng cái phong long. Long quyển vân mà Phương Sở tạo hóa chi môn nhưng ở cách đó thân thể bốn phía. Quyển lên một phiến tạo hóa chi lực vòng xoáy. Long vân bão táp cùng tạo hóa vòng xoáy không ngừng va chạm. Rất nhanh, hai người liền giao thủ sổ mười hạ. Đại điện nổ vang không ngừng. Từ xa nhìn lại, Phương Sở toàn bộ người dường như bị hàng vạn hàng nghìn quang mang bao khỏa. Quang mang một trận mạnh hơn một trận. Mà Hoàng Tiểu Long, toàn bộ người như địa ngục chủ tể. Hắc ám chi lực diễn biến áp dược địa ngục. Từng đạo lôi chi thần lực tại cách đó thân thể bốn phía ngưng tụ thành từng cách lôi dao. Đồng thời, phong chi thần lực hóa thành to lớn phong long tê liệt hư không. Phương Sở vừa sợ vừa giận. Hắc ám thần lực, lôi chi thần lực, phong chi thần lực, kim chi thần lực, hắn không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long yêu nghiệt lại còn là xa xa vượt qua hắn dự liệu chi ngoại. Thần cách vậy mà có bốn đại thần lực từ xưa đến nay chưa hề có với lại. Hoàng Tiểu Long hắc ám thần lực vậy mà có hủ thực cùng thôn phệ tác dụng, liền hắn tạo hóa chi lực đều có thể hủ thực. Đều có thể thôn phệ, sự phát hiện này. nhượng hắn khó có thể tin. Phải biết rằng hắn tạo hóa chi lực chính là cao hơn thần lực lực lượng một loại khác thiên địa bản nguyên chi lực. Đây cũng là hắn tạo hóa chi môn vì sao có thể trấn áp vạn cổ viêm huy thần cách thần lực nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long hắc ám thần lực vậy mà trái lại có thể hủ thực cùng thôn phệ hắn tạo hóa chi lực với lại tùy thời gian chuyển rời. Cách đó hủ thực cùng thôn phệ chi lực liền càng thêm rõ ràng. Phương Sở giận dữ, toàn lực thôi động tạo hóa chi môn chi lực, đoạt thiên địa không gian tất cả lực lượng, công kích càng tới càng cường. Nhưng mà vô luận hắn công kích nhiều cường, từ đầu đến cuối không có cách gì đột phá Hoàng Tiểu Long phòng ngự. Một giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long càng đánh càng hăng. Lúc mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực có chút khó thôn phệ kia tạo hóa chi lực. Nhưng mà chậm chậm thích ứng, thôn phệ độ mạnh yếu càng tới càng cường. Hoàng Tiểu Long phát hiện, tùy thôn phệ đối phương tạo hóa chi lực sau, bản thân thực lực vậy mà tinh tiến không thiếu. 2 giờ trôi qua rất nhanh, chiến đấu kịch liệt trung Phương Sở đột nhiên một quyền toàn lực đánh phía Hoàng Tiểu Long. Sau đó lách mình vừa lui, mở miệng nói: Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận thực lực ngươi không yếu, ta giết không được ngươi, nhưng mà ngươi cũng không làm gì được ta. Chúng ta đánh tiếp nữa chỉ biết lưỡng bại câu thương. Chúng ta đến đây ngừng tay thế nào? Hai người chúng ta chia đều lôi thần động phủ bảo bối. Hoàng Tiểu Long nhìn Phương Sở thân sau kia phương quang mang đã có chỗ ảm đạm tạo hóa chi môn, lạnh giọng mỉm cười: Chia đều ta nói rồi, cho dù ngươi quỳ xuống tới muốn làm ta trung thành nhất cầu, ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Phương Sở tức giận cười to: Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi. Đã như vậy, kia ta liều mạng trọng thương cũng muốn mang ngươi đánh chết ngay. Phương Sở muốn động thủ thời gian, đột nhiên Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang dũng động, lắc mình thoáng qua, toàn bộ người biến thành một điều viễn cổ thần long, một điều vạn trưởng trước nay chưa có lam long. Long uy minh mông, long ngâm vang vọng thiên địa. Phương Sở kinh nhưng mà lui: Ngươi là long tộc? Hoàng Tiểu Long không trả lời, thân hình lắc lư, liền đã tới đến Phương Sở đỉnh đầu phía trên. To lớn long trào ẩm chứa hắc ám thần lực và lôi chi thần lực một phách mà hạ. Phương Sở hoảng sợ né tránh, vừa tránh né, đại điện liền kịch liệt chấn động. Hắn kinh nhiên nhìn lại, chỉ thấy hắn trước kia đứng thẳng mặt đất, vậy mà xuất hiện một cái hố to có long trào chi hình. Trong lòng hắn hoảng sợ, coi như là hai người lúc trước cùng đánh chi lực, cũng không cách nào tại đại điện này mặt đất lưu hạ như vậy hố to. Hoàng Tiểu Long biến thân thượng cổ thần long sau đó, lực lượng vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Ngay Phương Sở kinh hãi thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng không có quay đầu lại, mà là long thân thoáng qua, to lớn đuôi rồng lần thứ hai hướng Phương Sở quét ngang qua đây. Cảm ứng kia to lớn đuôi rồng ẩm chứa lực lượng kinh khủng, Phương Sở không dám đón đỡ, lần thứ hai chật vật mà trốn. Hoàng Tiểu Long quét trúng đại điện thạch trụ, thạch trụ đá vụn sôi nổi rơi xuống. Nhìn chật vật mà chạy Phương Sở, Hoàng Tiểu Long tốc độ lần thứ hai biến nhanh. Phương Sở còn không có phản ứng qua đây thời gian, liền bị Hoàng Tiểu Long long trảo một phách, trực tiếp vỗ trúng. Toàn bộ người hung hăng đập bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, toàn thân bạch y cẩm bào bạo tán, da chóc thịt bong, thân sau tạo hóa chi môn như ẩn như hiện, tùy thời khả năng tan ra. Vô địch thiên hạ 89 chương 879 đệ nhất. Hoàng Tiểu Long một chảo đánh bay Phương Sở sau đó, cũng không có dừng lại tới, thân hình thoát một cái, đi tới cách đó thân thể phía trên. Song chảo lần thứ hai đồng thời một phách mà hạ. Phương Sở toàn bộ người sâu khảm tiến đại điện dưới đất. Cách đó thân sau tạo hóa chi môn tại Hoàng Tiểu Long một kích này chi hạ triệt để ầm ầm bạo tán. Phương Sở huyết nhục ráng dấp một phiến. Nhưng mà tiếp theo, Phương Sở toàn thân quang mang dũng động, hàng vạn hàng nghìn quang mang từ thiên địa tứ phương không ngừng hướng cách đó tụ đến.